Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đây cũng không phải là vận khí. Pháp Hách phạm vào cái sai lầm cấp thấp, hắn làm sao có thể thả đi Balak đâu. Cái này ném cầu hẳn là gây nên hắn coi trọng. Hắn đối Misimovic coi trọng quả thực là không có đạo lý. Coi như Lucas tại đối Juventus kia hai quả cầu không phải dựa vào vận khí được ra, xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Vì cái này xác suất thành công không cao phương thức tấn công, mà hao phí quá nhiều phòng thủ tinh lực, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Wolfsburg bản địa điện đài MC giải thích tranh tài quá trình bên trong, đối Pháp Hách đưa ra mãnh liệt phê bình. Trên thực tế vị này sướng ngôn viên đã sớm không quen nhìn Pháp Hách, mà lại có loại này cái nhìn người còn không ít. Lúc trước Pháp Hách đi vào Wolfsburg thời điểm, cũng làm người ta rất giật mình. Mọi người cũng không biết hắn dựa vào cái gì có thể chấp giáo Wolfsburg như thế một chi đội bóng. Hắn chấp giáo Wolfsburg trước đó là chấp giáo Mönchengladbach, nhưng là năm ngoái mùa hè hắn liền bị Mönchengladbach sa thải. Báo bài lúc trước mỉa mai Pháp Hách là một cái ngay cả nữ nhân góc tường đều muốn nạy ra. Hòa, đối Pháp Hách có chút khinh thường. Tại bị Mönchengladbach sa thải về sau, buồn bực ngán ngẩm Pháp Hách coi trọng nước Đức bóng đá nữ đội nữ tuyển thủ quốc gia đệm thẻ. Nhưng là đệm thẻ là một cái nữ đồng tính luyến ái. Nàng cùng câu lạc bộ nữ đồng đội Linda đã mến nhau 5 năm. Thế nhưng là cuối cùng Pháp Hách vẫn là không chút lưu tình đem đệm thẻ nạy ra đi qua. Ngoài ra để Wolfsburg sướng ngôn viên đối Pháp Hách rất khó chịu chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Wolfsburg có long trời lở đất cải biến. Nhưng là loại sửa đổi này cũng không phải là mọi người hy vọng nhìn thấy. Đó chính là từ bỏ thế công bóng đá truyền thống, mà đổi đánh lên tiêu cực bảo thủ phòng thủ bóng đá. Cái này khiến rất nhiều Wolfsburg người ủng hộ đều cảm thấy đau lòng. Nhất là tại làm ra loại sửa đổi này về sau, đội bóng thành tích vậy mà còn không có gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhìn xem Bayern Munich đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng cùng dẫn trước. Pháp Hách nhíu mày, từ cước này sút gôn đến xem, Balak tại bản trận đấu bên trong trạng thái rất tốt. Nếu như ở sau đó trong trận đấu tiếp tục cho Balak cơ hội như vậy, chỉ sợ sẽ có càng nhiều ném cầu. Xem ra chính mình thật phạm vào cái sai lầm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Bayern Munich ở trên một trận Champions League nhỏ thi đấu bên trong dẫn bóng có rất lớn vận khí thành phần. Mặc dù cũng có uy hiếp, thế nhưng là cùng Balak loại này sút xa uy hiếp so ra, trình độ liền nhẹ nhiều. Nghĩ tới đây, Pháp Hách làm ra điều chỉnh. Pháp Hách hiển nhiên là đắp lên một trận đấu Bayern Munich biểu hiện sợ vỡ mật. Hiện tại hắn làm ra điều chỉnh, ta thật cao hứng nhìn thấy đầu óc của hắn còn không có hư mất. Cùng cái kia phức tạp tiến công xáo lộ so ra, Balak sút xa hiển nhiên càng có uy hiếp. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, nhìn thấy đội bóng làm ra biến hóa, Wolfsburg sướng ngôn viên rõ ràng là đang vì loại biến hóa này cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là khi hắn nói lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là nghe ra. Hắn như cũ tại trào phúng Pháp Hách, có thể thấy được Pháp Hách nhân duyên có bao nhiêu kém. Đồng thời hắn cũng cho rằng chỉ là điều chỉnh phòng thủ là không đủ. Dạng này chỉ là để chúng ta có rất lớn tỷ lệ không lại tiếp tục ném cầu. Nhưng là bây giờ chúng ta đã rơi ở phía sau. Tranh tài cứ như vậy kết thúc, kia cố gắng của chúng ta là không có chút ý nghĩa nào. Tối thiểu nhất chúng ta hẳn là tiến cái cầu, đem so với phân san đều tỷ số A. Sướng ngôn viên cũng không có cuồng vọng cho rằng Wolfsburg có thể tại sân khách đánh bại Bayern Munich. Ghế dự bị ngồi lấy đạt Lisandro. Pháp Hách bao lâu sẽ đem hắn cử đi trận? TV tiếp sóng cũng cho đạt Lisandro một cái cận cảnh ống kính. Ngồi tại ghế dự bị bên trên hắn nhìn xem sân bóng, mặt không biểu tình. Hiển nhiên không chỉ là Wolfsburg vị này MC thấy được vấn đề. Nếu như không thể vào cầu, Pháp Hách đội bóng y nguyên thất bại. Pháp Hách hiện tại cũng không rảnh rỗi cân nhắc tiến công sự tình. đầu tiên, tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, đừng lại tiếp tục ném cầu. Tại để đám cầu thủ đi phòng thủ Ballack cùng Schweinsteiger về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lần này nhìn hết thảy bình thường. Mà lại Misimovic bên người cũng có một cái phòng thủ cầu thủ. Sẽ không để cho hắn không chút kiêng kỵ khống chế bóng. Chuyền bóng, đồng thời tuyến hậu vệ cũng không cần trên đỉnh đến phủ kín Ballack sút xa. Bọn hắn y nguyên có thể bảo trì tại trên vị trí của mình. Dạng này Lucas cùng Vinh Quang cũng không có sau lưng không gian có thể lợi dụng. Wolfsburg phòng thủ cường độ cũng không có giảm xuống. Đương Misimovic lần nữa cầm banh thời điểm. Bên cạnh hắn chỉ có một Wolfsburg cầu thủ. Đối với hắn phòng thủ cường độ so trước đó giảm xuống rất nhiều. Misimovic ý thức được đây là một cái cơ hội. Một cái nói cho tất cả mọi người bọn hắn không phải dựa vào vận khí dẫn bóng cơ hội. Hắn nhận banh trong nháy mắt, liền quan sát được tình huống phía trước. Vinh Quang cùng Lucas đã bắt đầu dựa sát vào. Khoảng cách này rất gần. Muốn hay không thẳng truyền, hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Nếu không sẽ trễ, Misimovic không có chút gì do dự. Run chân đẩy ra một cước thẳng truyền. Misimovic thẳng truyền. Marcel lép tiếng nói còn không có lạc. Liền thấy Vinh Quang cùng Lucas đồng thời xông về một cái điểm. Một màn này hắn nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này không phải liền là Bayern Munich ở trên một trận đánh bại Juventus tuyệt chiêu, sao? Hắn mới vừa vặn có ý nghĩ này. Liền thấy Vinh Quang cùng Lucas giao nhau chạy qua. Ai cũng không có đụng phải bóng đá. Mà bóng đá thì từ Wolfsburg hậu vệ Phạm Đức Hayden bên người lăn tới. Marcel lép ánh mắt cấp tốc chuyển hướng Vinh Quang. Hắn muốn nhìn. Quả nhiên, hắn thấy được Vinh Quang tại vòng qua Phạm Đức Hayden về sau biến hướng gãy hướng về phía Phạm Đức Hayden sau lưng. Sau đó, nhận được bóng đá. Lại tới, hắn mấy có lẽ đã có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tiếp vào bóng đá Vinh Quang không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Mà là nằm ngang một chuyền. Lucas thúc ngựa giết tới. Sau đó một cước sẻng bắn. Cứ việc Simon Zen khi nhìn đến Vinh Quang truyền bóng về sau. Liền lập tức trở về nhào. Nhưng động tác của hắn cũng vẫn là chậm một điểm. Tại hắn bổ nhào vào trước đó. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Quá tam ba bận a. Marcel lép trong đầu nhớ tới mặt khác hai cái dạng này dẫn bóng. Giống nhau như đúc. Hiện tại đây là cái thứ ba. Cái thứ nhất tất cả mọi người nói là vận khí. Cái thứ hai dẫn bóng về sau mặc dù Vinh Quang nói đây không phải vận khí. Nhưng mọi người vẫn là bán tín bán nghi. Hiện tại, đây là cái thứ ba. Cái thứ ba giống nhau như đúc dẫn bóng. Vẫn là vận khí sao? Hắn biết nên nói cái gì? Lucas Sutton. Hắn thở sâu hô to lên. Đây là hắn vì Bayern Munich đánh vào cái thứ nhất thi đấu vòng tròn dẫn. Bóng, cùng hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong chỗ tiến cầu giống nhau như đúc. Đúng vậy, giống nhau như đúc, vô luận là tiến công quá trình, vẫn là kết quả cuối cùng. Trọng yếu nhất mấu chốt chi tiết, toàn đều như thế. Bóng đá vòng qua hậu vệ Phạm Đức Hayden bên người, đồng thời Vinh từ một bên khác vòng qua. Sau đó tại Phạm Đức Hayden sau lưng nhận được bóng đá. Đồng thời xuyên qua đến trung lộ. Dạng này phối hợp, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí liền có thể được ra. Hắn cho cái này tiến công xáo lộ chấm đây chính là có dấu vết mà lần theo tiến công xáo lộ. Mà tuyệt đối không phải cái gì được ra may mắn dẫn bóng. Úc úc úc úc, dẫn bóng về sau Lucas rất bình thường hưng phấn. Hắn từ dưới đất bò dậy. Sau đó chỉ vào Vinh Quang. Vinh Quang đánh tới ôm làm một đoàn. Hắn lại chỉ vào Misimovic, Bosnia người cũng lao đến, ba người lần nữa ôm làm một đoàn. Dạng này chúc mừng động tác, ở trên di sản đối Juventus trong trận đấu, bọn hắn đã lặp đi lặp lại làm qua ba lần, nhưng là ba lần xuống tới. Người khác cũng chưa từng từ trông được ra chút gì, vẫn cảm thấy những cái kia cầu giống là vận khí tốt che phủ đi. Pháp Hách nhìn xem một màn này. Hận không thể nện chút vật gì. Lấy phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Thế nhưng là hắn hai tay trống trơn, cái gì cũng không có. Hắn đành phải xoay người đấm lại nện ở huấn luyện viên tịch lều che nắng bên trên. Hắn cảm thấy tranh tài giống như tại cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Hắn để đội bóng toàn lực phòng thủ Misimovic thời điểm. Balak dẫn bóng. Hắn nghĩ lại chiến thuật của mình. Làm ra điều chỉnh. Tăng cường đối Balak phòng thủ. Nhưng tiếp xuống Misimovic liền xúi dục một lần tiến công. Đánh vào một cái cùng Bayern Munich đối Juventus chỗ tiến giống nhau như đúc cầu. Cái này thật mẹ hắn gặp quỷ. Vận khí. Cút mẹ mày đi vận khí. Lão tử cũng không tiếp tục tin tưởng cái gì dẫn bóng dựa vào vận khí loại này thí thoại. Pháp Hách cảm thấy mình chết oan. Mà lại hiện tại vấn đề càng lớn hơn là tiếp xuống Wolfsburg muốn làm sao phòng thủ. Là phòng Misimovic, vẫn là phòng Balak, hoặc là nói, hiện tại cái dạng này, Wolfsburg phải chăng còn có cần phải tiếp tục phòng thủ rồi. Đã hai cầu rơi ở phía sau, tiếp tục phòng thủ xuống dưới, coi như giữ vững, không lại tiếp tục ném cầu. Thế nhưng là điểm số cũng không đổi được lắm, đến cuối cùng vẫn là thua. Chẳng lẽ muốn tiến công? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đạt Lisandro. Nếu như muốn tiến công, đây cơ hồ có thể tính bên trên là hắn duy nhất chuẩn bị ở sau bài. Nhưng bây giờ hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc à. Nhanh như vậy liền thay người. Thật không có vấn đề sao? Kỳ thật mặc kệ Pháp Hách là thế nào dãy dụa. Trận đấu này Wolfsburg kết quả đã chú định. Không có đội bóng tại Allianz sân bóng lạc hậu Bayern Munich hai quả cầu tình huống dưới còn có thể vịn trở về. Chứ đừng nói là bị cắt xén, Wolfsburg, tại Pháp Hách dẫn đầu dưới, lang bảo đã biến thành chó bảo, sói tính chất không có, còn làm sao có thể nghịch chuyển Bayern Munich, ngay tại Pháp Hách còn tại phải chăng muốn tại hơn nửa hiệp liền tiến hành thay người điều chỉnh, mà do dự thời điểm, Bayern Munich tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc lại tiến vào cái cầu, lần này dẫn bóng vẫn là Lucas Sutton. Bất quá dẫn bóng phương thức cuối cùng cùng lúc trước hắn cái cầu không đồng dạng. Lần này là Lam trợ công tới về sau. Lên chân truyền bên trong. Lucas Sutton ở trước cửa bọc đánh đoạt điểm. Khi hắn vọt lên về sau. Đầu của hắn không có đỉnh bên trong bóng đá. Thế nhưng là đầu gối của hắn lại thay thế đầu của hắn hành xử chức trách. Bóng đá đụng vào đầu gối của hắn về sau. Tốc độ phi hành ngược lại so đỉnh đầu còn nhanh hơn. Wolfsburg thủ môn Gen nhào không cứu kịp. Hoàn toàn không làm ra hữu hiệu dập tắt lửa động tác đến. Bóng đá liền bay vào cầu môn. Đâm đầu vào cầu lưới. Lập cú đúp. Lucas Sutton đơn giản thần. Cái này vẻn vẹn hắn đại biểu Bayern Munich chỗ đánh trận thứ hai tranh tài. Vậy mà liền tiến vào 5 cái cầu. Tại đối Juventus thời điểm hắn hoàn thành hat-trick, mà tại đối Wolfsburg trong trận đấu hắn thì lập cú đúp. Dạng này người mới biểu hiện, đơn giản có thể so sánh Vinh. Marcel Lep đều rất giật mình. Trước đó ai cũng không xem trọng Lucas Sutton, lại đột nhiên bạo phát. Liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng, mà lại dẫn bóng còn không ít. Nếu như nói trước đó cái cầu còn có ôm Vinh Quang bắp đùi hiểm nghi bởi vì kia cái cầu đều là Vinh Quang trợ công hắn như vậy quả cầu này cuối cùng không có lời có thể nói a. Lần này tiến công bên trong, Vinh Quang căn bản không có tham dự vào, làm trực tiếp chuyền bên trong, Lucas liền đem bóng đá va vào cầu môn. Mặc dù tư thế không phải rất dễ nhìn, thế nhưng là lại không có gì so dẫn bóng càng giàu nhân ái. Margot cũng vì Lucas Sutton dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Quả cầu này mới thật sự là thể hiện Lucas Sutton giá trị. Là hoàn toàn khác với Vinh Quang giá trị cùng năng lực. Hắn đoạt điểm năng lực. Lucas không có tốc độ. Thể lực cũng. Dưới chân kỹ thuật không giống còn lại Brazil cầu thủ như thế sức tưởng tượng. Nhưng Margot cũng không cần hắn sức tưởng tượng dưới chân kỹ thuật. Làm một tiền đạo. Chỉ cần có thể dẫn bóng là được. Trước đó Pizarro chủ yếu là làm chiến thuật tiền đạo. Mà bây giờ, Lucas không chỉ có thể đảm nhiệm chiến thuật tiền đạo, còn có thể phá khung thành đạt được. Bayern Munich lại thêm một cái đạt được điểm. Quả nhiên,